300 năm không gặp thượng tiên. Chương 31, 31, chất ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vùng Tây Nam đã từng có một ngôi chợ cực kỳ náo nhiệt. Mùng 3 tháng 3 mỗi năm đều đốt đèn mở chợ. Đèn dầu chạy dài 12 dặm, chiếu rọi cả dãy núi. Nhìn thoáng qua tựa như thiên hỏa rơi xuống nhân gian. Một lần thiêu là 3 ngày 3 đêm. Dãy núi đó gọi là Lạc Hoa Đài. Ngôi chợ kia gọi là Lạc Hoa Sơn Thị. Bên trong có đủ loại đồ chơi cổ quái hiếm lạ. Mộng Linh lúc ban đầu chính là đến từ nơi đó. Sau đó một thời gian ở Mộng Đô, Lãng Châu lại cực kỳ thịnh hành. Thật ra món đồ này đúng là rất xinh xắn đáng yêu. Cầu may mắn, nói là mang theo bên người, có thể giữ bình an, tà ma bất xâm, treo bên cửa sổ phòng ngủ có thể yên giấc và mơ đẹp. Lại sau đó khi Lạc Hoa Sơn Thị không còn, Lạc Hoa Đài nhập vào động quỷ chiếu dạ thành. Qua một lúc lâu, hắn thấy Ô Hành Tuyết lặng lẽ kéo Lục Lạc Bạch Ngọc trở về. Cách chương